Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2391, Xuất Đao. Chư Thần Hoàng Hôn. 2. Lúc này, Tư Vô Pháp đã bay đến, ánh mắt hắn ảm đạm, tự trách nói, Hoàng. Tuyền. Chung quy vẫn là thất bại. Tỷ đệ bọn họ nỗ lực và chuẩn bị tận 15 năm, chung quy vẫn không thể giúp. Hoàng Tuyền cướp lại trái tim và lực lượng của mẫu thân nàng. Cứ như vậy đi. Tư Vô Thiên ở xa xa lại thở dài, nàng ngẩng đầu nhìn Cát. Thần đang đại chiến ở bên ngoài, như vậy cũng được. Bệ hạ, thừa dịp này. Chúng ta nên cân nhắc việc rút lui khỏi ma vực, trở về phàm giới. Tuy rằng mất đi trái tim, cũng mất hai cánh âm mạch do Thiên Nại Lạc để lại. Nhưng Tư Hoàng Tuyền vẫn có thể dựa vào trái tim cơ quan do thần cơ lâu chế tạo để sống tiếp. Tư Vô Thiên cho rằng cần bỏ thì bỏ, không thể dây dưa dài dòng. Bọn họ bị vây ở vực ngoại thì cũng thôi, không thể để Sở Hy Thanh bị vây ở nơi này. Nàng đã ích kỷ một lần vì đồ đệ của mình, giờ không thể không để ý đến tồn vong của nhân tộc Thần Châu. Lục Loạn Ly lại lắc đầu, hai vị bình tĩnh chớ nóng, chúng ta vẫn còn hy vọng. Nàng nhìn thấy đồ vật bên trong bảo khố của Thiên Nại Lạc, cũng biết mục đích. Khi Tư Hoàng Tuyền ném hai cánh âm mạch ra ngoài. Lục Loạn Ly lại nhìn xuống dưới chân, tranh thủ thời gian sửa đổi lại tòa trận. Pháp thượng cổ dưới chân. Nếu biết lá bài tẩy của vị Hắc Thủy Chúa Tể kia chính là Thi Khôi Thôn Tà, vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Thi Khôi kia dù sao cũng không phải là xích quan chân chính. Chỉ cần thay đổi phương thức nhận chủ của tòa trận pháp này, liền có thể làm. Cho bộ Thi Khôi kia không thể thao túng nó. Sở Hy Thanh thì lại nhảy xuống dưới, hạ xuống trước mặt hai người thần đồ và Úc Lũy. Đó là xà cốt bà, Vu Hàm Nguyệt, bộ xương rắn khổng lồ kia bị hắn đánh bay ra ngoài, sau đó bị đao ý của Sở Hy Thanh trấn áp trên mặt đất. Sở Hy Thanh nhìn hai người sa sút ở trước mặt, tranh tường ở cửa cung chính. Là hai người các ngươi khắc lên đúng không? Là vì nhắc nhở Hoàng Tuyền. Đừng sử dụng đồ của các ngươi. Đặc biệt là viên dung huyết như ý đan kia. Còn về phần giới thạch kia, đó mới là thứ các ngươi muốn đưa cho nàng, để giúp chúng ta đào tẩu khỏi chiến phong giới đúng không? Hai người thần đồ và Úc Lũy đều yên lặng không đáp. Linh hồn của bọn họ sa sút, ánh mắt tĩnh mịch. Bọn họ thật sự muốn giúp Tư Hoàng Tuyền, không chỉ là giới thạch, mà chén. Tiên thiên huyết thạch tủy kia cũng vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng. Hai người thần đồ và Úc Lũy đã sinh lòng quyết tử, chỉ là thân bất do kỷ mà. Thôi. Sở Hy Thanh lại nhìn hai người với vẻ suy tư. Ta không biết trên người các ngươi phát sinh chuyện gì, nhưng có thể đoán được đại khái thủ đoạn của hắn. Chỉ cần các ngươi đồng ý, ta có biện pháp giúp các ngươi thoát khỏi sự khống chế của U Đô Chúa Tể. Đôi mắt đầy màu tàn tro của thần đồ và Úc Lũy chợt hiện ra một vệt ánh sáng. Bọn họ lập tức nhìn thấy Sở Hy Thanh móc ra hai quyển trục gia thú, rồi bắt đầu viết lên đó. Giây lát sau, Sở Hy Thanh đưa quyển trục đến trước mặt bọn họ. Hai người thần đồ và Úc Lũy rốt cuộc cũng nhìn thấy văn tự trên đó. Đây là một phần thần khế, nội dung là hai người thần đồ và Úc Lũy từ đây thần phục Tư Hoàng Tuyền, do vị nhân hoàng đương đại là Sở Hy Thanh đảm bảo, do Tán Thiên cầm đầu và vị chiến thần chứng kiến. Nội dung của thần khế cực kỳ hà khắc. Hai người cũng không quan tâm đến chuyện này, bọn họ đã rơi vào hoàn cảnh như vậy, ngay cả sinh tử cũng không thể khống chế, dù nội dung có hà khắc hơn nữa cũng chẳng sao cả. Hơn nữa, hai người vốn là thuộc hạ của Âm Hậu Bệ Hạ, xưng thần với vị thiếu chủ Tư Hoàng Tuyền này cũng là chuyện đương nhiên. Bọn họ lập tức ngưng tụ chút thần niệm cuối cùng, dùng nguyên thần ký lên thần khế. Nhưng phần thần khế này có thể giúp bọn họ thoát khỏi sự khống chế của U Đô Chúa Tể thật sao? Trong mắt bọn họ lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc. Sở Hy Thanh thế mà lại dùng một luồng lực lượng kỳ dị, tạm thời rèn đúc ra một cái hạt nhân nguyên thần khác cho bọn họ sử dụng. Hai người lập tức hiểu rõ ràng. Sở Hy Thanh đây là dùng thần khế đẳng cấp cao hơn, quấy rầy cấm chế của U Đô Chúa Tể. Sau đó lại dùng hạt nhân nguyên thần thứ hai này, để bọn họ có thể khống chế hồn thể của bản thân, khống chế lực lượng của bản thân. Phương pháp này quả thật có thể giúp họ tạm thời thoát khỏi sự khống chế của Udo Chúa Tể, nhưng cũng chỉ là tạm thời, không thể lâu dài. Cái hạt nhân nguyên thần thứ hai này không thể tồn tại quá lâu, Udo Chúa Tể cũng nhất định sẽ ra sức phá hoại và cản trở, cướp lại quyền khống chế. Thần Đồ và Úc Lũy chợt lộ ra vẻ thoải mái, nhất thời nửa khắc cũng đủ rồi. Đủ để giúp Tư Hoàng Tuyền thoát vây, không phụ lại ân đức của Tiên Chủ Thiên. Nại Lạc Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org Chương 2392, Xuất Đao Chư Thần Hoàng Hôn 3. Hai người đều khom người thi lễ với Sở Hy Thanh, đa tạ bệ hạ, hai người. Chúng ta khó có thể báo đáp, nguyện dâng lên cho bệ hạ 1/3 của cải. Bọn họ thật sự cho rằng không thể tự báo đáo. Nhưng sau khi bọn họ chết, các loại tài tiền trong tay cũng vô dụng. Sở Hy Thanh không tỏ ý kiến, hắn nhìn về phía Vu Hàm Nguyệt. Lên hỗ trợ đi, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Đối với vị này, Sở Hy Thanh là không có biện pháp nào, vấn đề của Vu Hàm Nguyệt nằm ở xương rắn của nàng. Sở Hy Thanh không thể dùng Như Ý chi pháp để tạo ra một bộ xương rắn có cấp bậc vĩnh hằng trung vị. Hiện giờ, chỉ có thể trấn áp và phong ấn. Chờ Tư Hoàng Tuyền thu hồi lực lượng của Thiên Nại Lạc, vấn đề của nữ tử này cũng không lớn. Sở Hy Thanh lại đưa mắt nhìn ra ngoài điện, nhìn về phía nam tử áo trắng có khí tức như kiếm kia. Vị này đã thu hồi ánh mắt, chuyển sự chú ý đến cuộc chiến bên ngoài, khiến cho áp lực của Sở Hy Thanh giảm mạnh. Nhưng đây vẫn là biến số lớn nhất trong trận chiến ngày hôm nay. Mà khi Sở Hy Thanh đang nói chuyện, cuộc chiến ngoài cung điện cũng càng ngày càng kịch liệt. Mấy vị thần linh đang giao thủ kịch liệt bên ngoài tòa cung đài khổng lồ này. Ngay cả Quỷ Túc Tinh Quân cũng bị cuốn vào trong đó. Hắn vẫn rất có kiên trì, như một lão thợ săn chờ đợi thời cơ. Nhưng khi mấy thị thần linh tranh cướp, đôi cánh âm dương lại bị đẩy đến gần. Gần vị trí của Quỷ Túc Tinh Quân. Vị này cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Người này vừa ra tay liền làm chúng thần khiếp sợ. Hắn cũng mang theo một bộ thi khôi, nhưng bộ thi khôi này lại hoàn thiện hơn của hai người Hắc Thủy và Udo rất nhiều. Mặc kệ là Huyền Liễu Đại Thần hay là Chiến Khôi Thôn Tà kia, đều chỉ có thân thể và lực lượng cấp bậc vĩnh hằng thượng vị, không thể kế thừa bất kỳ thiên quy đạo luật nào của bọn họ khi còn sống. Thi khôi của Quỷ Túc Tinh Quân thì lại bắt nguồn từ trọng lê của thần linh hệ Hỏa. Vị này đã từng là Hỏa Đức Tinh Quân, lực lượng chỉ đứng sau Hỏa Thần Diễm Dung. Hắn chết trong cuộc chiến phạt thiên ở trăm vạn năm trước, bởi vì niên đại gần hơn, nên thân thể cũng hoàn chỉnh hơn. Chiến khôi trọng lê này tuy chỉ có thể điều khiển thiên quy bính hỏa và nhiên thiên, nhưng cũng có thể sinh ra thần vực của bản thân. Đó chính là lực lượng vĩnh hằng thượng vị mới có. Mưa lửa đầy trời không chỉ thiêu đốt vô số cành liễu của Huyền Liễu Đại Thần, mà cũng đốt cháy toàn thân Chiến Khôi Thôn Tà và thần Ba Tuần. Chỉ có người đá khổng lồ kia là không sợ hãi, từng quyền đánh về phía Quỷ Túc. Vẫn mạnh mẽ như cũ. Tuy nhiên, lực lượng của Chiến Khôi Trọng Lê cũng rất mạnh mẽ, liên tục vung quyền đấu với người đá, không hề sợ hãi. Thần cương thần lực của song phương bao phủ và xung kích bốn phía. Chẳng qua là, nếu không phải vầng trăng sáng trên trời bỗng nhiên chiếu rọi lên đôi cánh âm mạch, mạnh mẽ na di nó đi chỗ khác, thì Quỷ Túc Tinh Quân đã cướp được thứ này rồi. Theo Quỷ Túc Tinh Quân sắp thành lại bại, mấy vị thần linh bắt đầu giao thủ kịch liệt hơn. Quá nửa trong số họ đều có thần linh có liên quan với tử vong, lực lượng tử vong, tịch diệt, suy kiệt, khô héo trộn lẫn với nhau, hóa thành tử khí màu đen xám lan tràn ra bốn phương tám hướng, làm cho tất cả cây âm nguyên được trồng trong phạm vi 3.000 dặm quanh đây đều héo tàn và suy yếu, không lâu sau liền hóa thành tro tàn, tiêu tan trong không trung. Điều này khiến cho Thần Đồ và Úc Lũy đang giúp Sở Hy Thanh trấn áp Vu Hàm Nguyệt cực kỳ khó chịu, sắc mặt hai người họ đã khó coi đến cực điểm. Cây âm nguyên chính là lương thực của âm linh. Mà trận đại chiến này không chỉ khiến Chiến Phong Giới mất hết lương thực, tẩm bổ hồn thể, mà còn gây họa cho vùng đất dưới chân bọn họ. Đất đai ở đây vẫn tính là màu mỡ so với những vùng khác ở ma vực, nhưng đã bị lực lượng tử vong và suy kiệt thẩm thấu trong một khoảng thời gian rất dài. Sẽ không có một ngọn cỏ. Sau khi trấn áp Vu Hà Nguyệt, Sở Hy Thanh liền cất bước đi ra ngoài cửa. Điềm. Bộ ngôi sao La Hầu kia cũng đi theo hắn ra ngoài. Thân thể của nó là hư ảo, nhưng bước chân lại cực kỳ nặng nề, hầu như mỗi một bước đều để lại một dấu chân rất sâu. Sáu cánh tay của nó vẫn cầm sánh thanh thần binh, trên thân đao và cánh tay đều có lửa đen. Thanh thế không hiện ra, lại khiến cho vị nam tử áo trắng kia chuyển tầm mắt về nơi này lần nữa. Trong mắt hắn thế mà lại hiện ra vẻ kinh ngạc, bất ngờ. Sở Hy Thanh vốn có ý quan sát và nghiên cứu trận chiến này, từ đó lĩnh ngộ nhiều ảo diệu của pháp môn tử vong hơn nữa. Sở Hy Thanh không am hiểu phương diện này, nhưng xem nhiều, kiến thức nhiều cũng có lợi cho bản thân, nếu như có thể nắm giữ một ít ảo diệu trong đó. Vậy sẽ rất có ích cho võ đạo của hắn. Hắn còn có hỗn độn vạn tượng công và huyết mạch hỗn độn chân nguyên. Có thể tinh luyện ra lực lượng tử vong từ trong thiên quy hỗn độn của bản thân. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2393, xuất đao. Chư thần hoàng hôn. 4. Nhưng khi Sở Hy Thanh đi đến cửa, lại phát hiện Nam Cực Tinh Quân đã rời khỏi tranh đấu từ bao giờ. Hắn chắp tay sau lưng, đứng cách đó ngàn trượng nhìn Sở Hy Thanh, và cả Tư Hoàng Tuyền trên ngự đài sau lưng Sở Hy Thanh. Thú vị. Hai mắt Nam Cực Tinh Quân lấp lóe thần quang, quan sát toàn thân Tư Hoàng Tuyền, cảm ứng khí cơ quanh người nàng, tình hình của nàng bây giờ rất kỳ lạ, sau khi mất hai cánh âm mạch, một thân nguyên lực lại hơi suy sụp, nguyên thần không hề tổn hại. Hơn nữa sinh mệnh nguyên lực trong cơ thể lại bạo phát mạnh mẽ hơn. Cái này rất kỳ quái, khiến người kinh ngạc. Hắn vừa nói chuyện vừa trầm ngâm phỏng đoán, chốc lát sau lại rùng mình một cái. Chư vị, ngừng tay, đôi cánh này thực ra không là gì cả. Nếu như ta đoán không sai, đôi cánh này chỉ là chìa khóa, là chìa khóa để thu được lực lượng chân chính của Thiên Nại Lạc. Các thần đang chiến đấu ác liệt, nghe vậy thì lại nửa tin nửa ngờ. Nhưng bọn họ vẫn ăn ý mà giảm cường độ giao thủ, chuyển tầm mắt về phía Tư Hoàng Tuyền. Trong khoảnh khắc này, da thịt và chiến giáp sau lưng Tư Hoàng Tuyền chợt tràn ra. Hai hàng gai xương màu trắng đột nhiên kéo dài ra từ vai của nàng. Ban đầu chỉ là gai xương mà thôi, nhưng sau đó những xương cốt này bắt đầu sinh trưởng và mở rộng, chúng nó kết hợp lại với nhau, chớp mắt đã hình thành hai mảnh cánh xương cực lớn. Toàn bộ cánh xương hiện ra màu trắng bệch, phía trên còn có những kinh mạch màu đỏ như máu quấn quanh, mà theo xương cánh mở rộng đến 8 trượng và từ từ thành hình. Vô số ánh huỳnh quang màu xanh lá và khí đen bắt đầu quấn quanh bên ngoài cánh, bản thân xương cánh thì lại tỏa ra hào quang màu đỏ thẫm, lóng lánh như kim cương máu. Nó cũng giống như đôi cánh âm mạch lúc trước, khí thế hùng vĩ, tỏa sáng lung linh, cực kỳ tinh xảo và hoa lệ. Cùng lúc đó, một con chim khổng lồ màu đen xuất hiện ở sau lưng Tư Hoàng Tuyền. Hình thể của nó cực kỳ tương tự với cửu phượng trong truyền thuyết, có thân thể cực kỳ duyên dáng, lông chim dù là màu đen, lại trong suốt và sáng ngời, cực kỳ xinh đẹp. Quanh thân con chim khổng lồ màu đen là một ngọn lửa màu đen, lực lượng sinh và tử đồng thời ẩn chứa bên trong. Nó còn có 9 cái đầu, mỗi một cái đầu đều có một cái mào thật dài, khí chất cực kỳ cao quý và uy nghiêm. Chim khổng lồ màu đen đã mất đôi mắt, nhưng ngọn lửa màu đen bên trong đó lại cực kỳ khiếp người. Minh Hoàng. Đây là Thiên Nại Lạc. Thiên Nại Lạc thế mà lại là Minh Hoàng. Nam Cực Tinh Quân hơi kinh hãi, sau đó lại bừng tỉnh. Trong lời nói còn ngậm lấy một tia vui mừng, thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Cái gọi là âm hậu, Thiên Nại Lạc, thế mà lại là hậu duệ của Phượng Hoàng, con gái của Thiên Đế Chim Cô Hoạch đúng không? Vì vậy đây mới là lực lượng chân chính mà Thiên Nại Lạc để lại cho ngươi. Ánh mắt của hắn càng khát vọng hơn. Nếu như nói sinh nguyên chi pháp của Thiên Ngại Lạc chính là thứ hắn bắt buộc phải lấy được. Vậy thì bây giờ, Nam Cực Tinh Quân đồng ý trả bất cứ cái giá nào để lấy được thứ này. Chỉ cần lấy được đôi cánh xương này, và cả hài cốt của Minh Hoàng, hắn không chỉ có thể tìm hiểu ảo diệu của Niết Bàn, mà còn có thể nhờ vào đó để áp chế toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng, Cửu Phượng, Thanh Loan, Hồng Hộc, Chu Tước, tất cả những cường giả này đều để cho bản thân hắn sử dụng. Udo và Hắc Thủy ở bên cạnh cũng sáng mắt lên. Bọn họ không hẹn mà cùng ngừng chiến, thần lực vô biên bắt đầu lan tràn về phía cung điện. Tư Hoàng Tuyền muốn dung hợp lực lượng của Minh Hoàng, vậy phải cần một thời gian rất dài, bọn họ vẫn còn cơ hội. Tuy nhiên, khi thần lực của bọn họ mới tiếp xúc với cửa cung, lại bị từng mảng đao cương như gương bạc phản xạ lại. Ánh mắt của các thần cũng đều nhìn về phía Sở Hy Thanh đang đứng trước cửa. Điềm. Đi chết. Thần ba tuần hét một tiếng, rồi lập tức xông lên chém một đao về phía Sở Hy Thanh. Hắn và Sở Hy Thanh có thể nói là thù mới hận cũ, tất sẽ dốc hết sức vào một đao này, một thân thiên quy mạnh mẽ đã ép nát toàn bộ không gian chung quanh. Ánh mắt Udo chúa tể cũng lạnh lẽo như băng, hắn thao túng thiên quy, khiến cho Sở Hy Thanh bị suy kiệt. Chiến khôi thôn tà phía sau hắn cũng vung quyền về phía Sở Hy Thanh. Vị vô cực đao quân này, nhân hoàng nửa cái thần châu này, cũng là kẻ hắn muốn diệt trừ. Lúc trước vì tranh cướp hai cánh âm mạch nên không rảnh quan tâm. Thời điểm này rất đúng lúc. Hắc Thủy chúa tể cũng nhếch miệng cười, mắt hiện u quang. Không biết tự lượng sức mình. Vô số dương liễu màu đen trút xuống như thủy triều, chúng như những chiếc roi dài đánh về phía Sở Hy Thanh. Trong khoảnh khắc này, mấy vị thần linh đều ăn ý, liên thủ hợp lực. Bọn họ gần như không giữ sức nữa, chỉ cầu giải quyết vấn đề trong chớp mắt. Giải quyết mối sỉ nhục và đại họa của bộ cự linh. Chỉ có người đá kia đứng yên tại chỗ, hắn ngạo nghễ tại chỗ, khoanh tay đứng. Nhìn vào bên trong cung điện. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2394, xuất đao. Chư thần hoàng hôn. 5. Miệng mũi Sở Hy Thanh lại chảy máu lần nữa. Nhai tí đao của hắn không thể phòng ngự được tất cả lực lượng của mấy vị thần linh này. Dù tiểu tóc húi cua trong cơ thể đang dốc hết sức lực để giúp đỡ hắn. Dù bạch tiểu chiêu trên đỉnh đầu hắn đang dùng thần thông tuế nguyệt của nàng để trì trệ những thần lực hùng vĩ kia. Dù bốn người thần đồ và Úc Lũy, Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp đều ngự không mà đến, toàn lực giúp hắn chống đỡ và hóa giải. Những thiên quy mạnh mẽ và khủng bố kia vẫn tập trung lên người hắn. Khiến cho lực lượng của hắn suy kiệt, máu thịt khô héo, nguyên thần điêu vong. Sở Hy Thanh lại không hề sợ hãi, hắn đang toàn lực thôi phát khí huyết trong cơ thể mình. Nguyên dương cửu khiếu. Theo chính khiếu huyệt mở ra, dương lực hùng vĩ tràn ra ngoài, khiến cho Sở Hy Thanh đánh vỡ giới hạn phàm thần. Sau đó là thần lực tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Lần này, Sở Hy Thanh sử dụng liên tục 9 lần, gần như tiếp cận cực hạn của thân thể. Lực lượng bay vút lên, cũng khiến hắn thu thập được nhiều địch ý và sát niệm. Hơn. Cái này vẫn chưa đủ để chống lại, nhưng đúng lúc này, bộ ngôi sao La Hầu ở phía sau hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn, khí tức của nó chợt bước vào cấp độ gần thần. Ngọn lửa đen trên thân đao và sáu cánh tay của nó đều hừng hực hơn. Lúc này, tâm tư của tất cả mọi người trong điện đều khác nhau. Tỷ đệ Tư Vô Thiên và Tư Vô Pháp lại sinh ra cảm giác bất lực lần nữa. Trước mặt những thần linh này, cao thủ thiên bản như hai người họ giống như dung dế. Thần đồ và Úc Lũy thì lại liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh, bọn họ phát hiện vị nhân. Hoàng bệ hạ này lại đang cười, cười rất nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang bùng nổ ở trên thân đao của ngôi sao La Hầu. Tư Hoàng Tuyền ở trên ngự đài lại nhìn bóng lưng của Sở Hy Thanh với ánh mắt kỳ dị. Bóng lưng cao lớn thon gầy của hắn lại có vẻ khá nhỏ bé trước cảnh cửa cao mấy trăm trượng kia, nhưng lại giống như một ngọn núi lớn chặn đứng ở đó. nước bước không lùi. Lục Loạn Ly thì lại chật một tiếng. Cái tên này lại liều mạng như vậy, hắn không có ý gì với Tư Hoàng Tuyền. Chứ? Các thần ở ngoài điện thì chỉ cảm thấy tim đập thịt một tiếng, một cảm giác nguy hiểm đến cực hạn đang sinh sôi trong lòng bọn họ. Bọn họ cũng cảm giác được một luồng lực lượng đang bạo phát ở nơi cửa điện. Sở Hy Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ, lại phẩy tay áo một cái, xuất đao. Sáu cánh tay của ngôi sao La Hầu lập tức vẽ ra sáu ánh đao màu đen vừa sâu, xa vừa khó hiểu trên không trung, tựa như ẩn chứa áo nghĩa thiên đạo vậy. Thức thứ 10 của thần ý xúc tử đao. Chư thần hoàng hôn. Khoảnh khắc này, các thần chỉ thấy sợ hãi và sợ hãi. Bọn họ phát hiện thần lực của mình đang sụp đổ. Đó là một loại lực lượng nhằm vào bản chất của thần lực, phá hoại kết nối giữa tinh lực của bọn họ với nguyên lực trong thiên địa, khiến cho thần lực và thần cương của bọn họ tan rã. Thời khắc này, vẻ kinh ngạc trong mắt nam tử áo trắng lại càng đậm hơn. Đao tốt. Đao pháp tốt. Bồng. Thần Ba Tuần lại bị chặt tay, toàn bộ đầu của hắn cũng bị chặt đứt. Lồng ngực của U Đô Chúa Tể và Hắc Thủy Chúa Tể đều bị chém ra, hiện ra một vết thương sâu khổng lồ. Chiến Khôi Thôn Ta và Huyền Liễu Đại Thần ở sau lưng bọn họ đều quy về yên. Tịnh. Kẻ trước thì là thần khu sụp đổ, kẻ sau thì không còn hơi sức để điều khiển. Cành liễu, trở về trạng thái cây chết. Hai bộ thi khôi này được duy trì từ thần lực của bọn họ. Khi thần lực của bọn họ tan rã, thì cấm pháp trên thi khôi cũng tan vỡ. Quỷ Túc Tinh Quân thì lùi ra mấy chục dặm, một tay của hắn đã bị chém đứt. Thần huyết rải đầy đại địa. Chiến Khôi Trọng Lê của hắn tuy không tổn hại, nhưng ngọn lửa quanh thân ảm đạm, tạm thời không thể hình thành nhiên thiên thần vực. Sở Hy Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn có một lượng lớn mảnh vụn nội tạng, thất khiêu và lỗ chân lông cũng tràn máu tươi. Hắn dùng ánh mắt bể nghễ và khinh bỉ để nhìn các thần bên dưới bậc thang. Xem ra đường này không thông rồi. Sở Hy Thanh dùng tay áo lau máu trên mặt, đồng thời nhếch miệng cười đầy tự tin và ung dung, trước mặt trẫm, các ngươi há có thể làm càn. Tư Hoàng Tuyền nhất định sẽ trở thành U Minh chi chủ, trẫm nói. Lúc này, bao quát cả Nam Cực Tinh Quân và cả người đá khổng lồ kia, tất cả thần linh đều cảm giác tim đập thình thịch. Tuy rằng Sở Hy Thanh thất khiếu chảy máu, dáng vẻ khá thê thảm, nhưng thời khắc này, không có bất kỳ ai dám nhìn vào ánh mắt của hắn. Đao ý hùng vĩ kia đang ép lại đây, ép vào nguyên thần của bọn họ, khiến cho khí huyết của bọn họ trì trệ, tư duy cũng trì trệ theo. Tinh vệ. Đó là một con chim khổng lồ màu xanh, nó mang theo lôi đình phá tan từng tầng hư không, bay thẳng về phía cung đài. Khi nó bay qua, còn phát ra tiếng hót như hai chữ tinh vệ, làm cho lôi đình ở chung quanh càng cuồng bạo hơn. Nhưng mà trong của nó bây giờ, lại mang theo vẻ chấn động và sợ hãi. Nam nhân kia, chính là thanh niên đội một con thừa hoàng trên đỉnh đầu kia. Rốt cuộc là đang dùng đao pháp gì? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2395, cơ hội. Khi thần Ba Tuần bị chặt đầu, những thần linh và đoàn thợ săn đang rục rịch ở trong chiến phong giới lại rơi vào vắng lặng một lần nữa. Trong đó, thiếu nữ ba mắt thần tịnh không còn hít vào một hơi khí lạnh. Ánh mắt nàng ngớ ra, sắc mặt trắng bệch, đây là đao pháp gì? Ngay cả Vĩnh Hằng Thượng Vị cũng không phải đối thủ, quả thực là hoang đường. Võ đạo của nhân tộc lại có thể đáng sợ đến mức này. Thật sự rất lợi hại. Thần Kim Đỉnh than thở không ngớt, không hổ là thiên kiêu cái thế của nhân tộc, là kẻ có hy vọng trở thành thánh hoàng. Hắn đã bước thêm một bước trên con đường của huyết nhai đao quân rồi. Loại đao pháp nhân quả này là dùng báo ứng lay động nhân quả, ra tay từ nhân quả, chặt đứt liên hệ của thần linh Vĩnh Hằng và bản nguyên thiên địa. Khiến chúng ta không thể lấy được nguyên lực, như vậy lực lượng của chúng ta sẽ bị phế hơn nữa, thậm chí là không thể thao túng thiên quy như thường. Sắc mặt thiếu nữ ba mắt thần tịnh không càng tái nhợt hơn. Đao pháp như vậy, chẳng phải vô địch rồi sao? Tất cả thần linh Vĩnh Hằng đều không phải đối thủ của hắn. Vậy thì không. Thần Kim Đỉnh lắc lắc đầu, đao pháp này còn lâu mới hoàn thiện, thời gian xúc thế quá lâu, giá trị thực chiến bây giờ là không cao. Chắc là hắn còn có trình độ cực cao trên hỗn độn chi pháp, vì vậy nên nhìn thấu sơ hở của chúng ta. Nhưng muốn phá kẽ hở này cũng không dễ, bằng không chúng ta đã không tồn tại hơn ngàn vạn năm nay. Đặc biệt là lực lượng của hắn không đủ, phải dùng biện pháp dồn toàn lực vào một điểm, cái này lại tăng độ khó. Là do mấy vị kia là không đề phòng thôi, lần sau gặp phải, bọn họ sẽ không chật vật như vậy. Huống hồ trong mắt của những tổ thần và đế quân kia, thiên địa trong mắt bọn họ là khác với chúng ta. Ngươi nói như vậy cũng không thể làm ta yên tâm. Thần Tịnh không nuốt một ngụm nước miếng, lần sau ta thấy thương thế của bọn họ rất nặng, đặc biệt là U Đô Chúa Tể và Hắc Thủy Chúa Tể, tốc độ khôi phục rất chậm. A, à, đã bị thần Tiêu Thiên Lôi của tinh vệ đành cho bụi rồi. Nói chung là chỉ sợ bọn họ không thể lấy được lực lượng của âm hậu rồi, mà qua ngày hôm nay, bọn họ còn có lần sau. Sở Hy Thanh sẽ không dậm chân tại chỗ, thiên phú của hắn cực cao, cao đến mức tu hành 10 năm là có thể sánh vai với chúng thần. Nếu một đao này của hắn giống như ngươi nói, vậy thì không thẹn với cái tên chư thần hoàng hôn. Đây là phá hủy căn cơ tồn tại của thần linh vĩnh hằng chúng ta. Nàng hơi dừng lại. Hay là chúng ta lại lùi thêm 3.000 dặm? Thần Kim Đỉnh không khỏi nhìn thiếu nữ một chút, người đầu tiên kêu gào. Muốn lấy đầu Sở Hy Thanh là nàng, người lâm trận sợ chiến muốn rút đi cũng là nàng. Hắn lắc lắc đầu, chờ thêm đi, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nam Cực Tinh Quân kia không đơn giản đâu, trong mấy người này, chỉ có hắn là không bị thương. Hơn nữa, thần Kim Đỉnh nhìn về phía tinh không, Sở Hy Thanh càng mạnh, những tổ thần và đế quân kia lại càng không cho phép hắn sống sót. Thần Tịnh không cao mày liễu. Nhưng ta thấy rất nhiều đoàn thợ săn rút lui. Rồi. Hiển nhiên là tình cảnh vừa rồi đã làm cho rất nhiều người từ bỏ ảo tưởng. Đi mới tốt. Thần Kim Đỉnh thản nhiên nói, sóng lớn đào cát, ít cá thì nước mới trong. Thần Tịnh không như hiểu ra gì đó. Quả thực, người càng ít, lực lượng của Sở Hy Thanh càng yếu. Tại một nơi khác của chiến phong giới, tỷ muội thần Anh Lạc và thần Nhược Âm đều căng thẳng không thôi. Thần Nhược Âm hít thở thật sâu. Anh Lạc tỷ, ngươi phải nói rõ với ta trước. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng càng ngày càng xác định, vị nhân hoàng này không phải là Nguyệt Ảnh tộc bọn họ có thể trêu vào. Thần Anh Lạc sẽ không đánh cược tính mạng của toàn tộc để đánh với Sở Hy Thanh chứ. Thần Nhược Âm đã không muốn cánh tay cục kia nữa rồi. Thần Anh Lạc hơi suy tư. Ta phải nghĩ biện pháp nói vài câu với hắn. Có điều, đó là khi xác định vị nhân hoàng bệ hạ này có thể sống sót. Trước đó một lúc, bên ngoài ma giới. Trong bầu trời sao vô ngần, một tòa thụ giới khổng lồ lơ lửng trên không. Trung. Bên trong thụ giới có vô số cây cối hoa cỏ, hầu như tụ tập tất cả cây cỏ hoa lá. Trên thế giới này, nhiệt độ trong này cũng không giống nhau, có nơi lạnh lẽo như ngục, có nơi lại ấm áp như xuân, làm cho tất cả các loại thực vật đều có thể sinh sôi nảy nở ở đây. Mà tại trung ương của thụ giới, lại có một cây đại thụ sừng sững như tạo hóa thần thụ. Cây đại thụ này chỉ bằng 1/10 tạo hóa thần thụ. Nhưng tán cây của nó lại che kín trời đất, bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, gần như bao trùm nữa cái thụ giới này. Nói vậy, Tùng Duyên Niên đã rời khỏi sao Thiên Chúc rồi. Trong tán cây đại thụ, có một tòa cung điện hùng vĩ dựa vào trạng cây. Lúc này, một thần, Linh Uy đang đứng tại rìa cung điện, ánh mắt nhìn xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn vào ma vực chiến giới. Như vậy hắn đang ở đâu? Một cây huyết tùng to như vậy, không thể nào biến mất không có tung tích chứ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2396, cơ hội, 2. Ta không biết. Sau lưng một thần, Linh Uy là một con một long cực lớn. Hình dáng của con một long này giống hệt thanh long trong truyền thuyết. chỉ là lân phiến và nanh vuốt của nó đều là chất gỗ. Không phải là da thịt như vỏ cây giống một thần, linh uy, mà là đầu gỗ chân. 9. Nhưng ánh mắt của Mộc Long lại rất linh động, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc và bất đắc dĩ, dù sao tinh không vô ngần, Tùng Duy Niên lại là thánh giả tiệt. Thiên, có thể cắt đứt thời gian, tùy ý qua lại giữa các tiết điểm thời gian, chúng. Ta rất khó phán đoán tung tích của hắn. Bản thể của một kiếm tiên, Tùng Duy Niên là một cây huyết tùng, mà cây cối không chỉ to lớn mà còn có rễ. Lẽ ra một tồn tại như Tùng Duy Niên, động pháp sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Bản thể không thể tự do cất bước như những sinh linh khác. Tuy nhiên, Tùng Duy Niên lại là thánh giả thiên quy tiệt thiên. Cho nên khi hắn chứng đạo vĩnh hằng, tiến vào vực ngoại, thì hành tung đã xuất quỷ nhập thần, dù mạnh như đế quân và tổ thần, cũng khó có thể bắt lấy hành tung của hắn. Cũng vì thế nên Tùng Duy Niên mới có thể thừa cơ chiếm lấy sao thiên. Chút. Mà bây giờ, Tùng Duy Niên lại biến mất dưới mí mắt của bọn họ. Rất có thể là đã tiến vào ma vực. Cách đây không lâu, có người từng nhìn thấy một đoạn thời gian hỗn loạn ở gần ma vực chiến giới, nhưng mà không thể xác định. Mộc Long ngưng giọng nói, Tam Đại Ti Thiên cũng thử thôi diễn hành tung của hắn, nhưng không thể thành công. Dự tính tiệt thiên chi pháp của vị này đã tiếp cận với cảnh giới đế quân. Hắn thành thần 3 năm, chính là đang thích ứng với lực lượng của thần linh. Thần lực cũng càng ngày càng tăng. Trước kia Tam Đại Ti Thiên không thể thôi diễn tung tích của hắn, hiện giờ thì càng không thể. Một thần, Linh Uy vừa nói chuyện vừa hạ thấp thân thể, lấy một quả tùng. Trên một cây huyết tùng cao trăm trượng xuống. Cây huyết tùng này là dòng dõi họ hàng gần với Tùng Duy Niên, cũng không biết Linh Uy lấy được từ đâu. Mà cây huyết tùng cao trăm trượng này, lại như một cọng cỏ nhỏ trước thần. Khu hơn 800 trượng của hắn. Linh Uy thưởng thức quả tùng nho nhỏ trong tay, trong mắt chứa thâm ý. Có. Điều, nếu hắn đã rời khỏi sao Thiên Chúc, vậy thì đừng hòng quay lại. Thông báo cho Thiên Chúc tinh quân trở về đi, ngươi nói với hắn, mặc kệ thế. Nào cũng phải bảo vệ ngôi sao này. Lần này, nếu hắn còn làm mất ngôi sao này. Vậy thì đời này hắn đừng hòng chiếm được một ngôi sao nào nữa. Lúc này, Mộc Long hơi ngẩng đầu lên. Vâng. Ta nghĩ chính Thiên Chúc tinh quân cũng phải hiểu chuyện này. Linh Uy hiển nhiên là không để ý đến ý nghĩ của Thiên Chúc tinh quân kia. Giọng nói hắn thản nhiên. Lại báo cho Nam Cực biết, có thể phát động luôn. Bây giờ, chỉ cần ép thằng ranh kia vào bước đường cùng, thì mới có thể khiến Tùng Duy Niên ra mặt. Tuân lệnh thần thượng. Trong lời nói của Mộc Long lại có chút lo lắng, Nam Cực tinh quân ép Tùng Duy Niên ra tay là không có vấn đề. Vấn đề là ba vị chiến thần của nhân tộc. Trong ma vực chiến giới. Ta lo một khi Tán Thiên phát hiện đầu mối, Nam Cực tinh quân sẽ không thể rời khỏi ma vực chiến giới. Ma vực chiến giới là lãnh địa của ba thần Tán Thiên. Nếu các thần muốn áp chế Tán Thiên ở chỗ này, nhất định phải vận dụng lực lượng gấp 3 lần. Mà bây giờ, đã hơn 100 vạn năm từ khi các vị tổ thần và đế quân liên thủ đồng tâm hiệp lực với nhau. Lực lượng của Nam Cực tinh quân có thể nói là cực kỳ quan trọng với các thần hệ Mộc. Yên tâm, trước mắt cứ thế đã. Hắc Thủy, U Đô và Nam Cực đều sẽ xuất thủ. Một thần, Linh Uy đột nhiên dừng lại, bình tĩnh nhìn về phía ma vực chiến giới. Một lát sau, Linh Uy bóp quả tùng trong tay thành tro bụi, cái thằng nhãi ranh. Này đao pháp thật là bá đạo. Hắn cũng nhìn thấy tình cảnh phát sinh trong chiến phong giới. Mộc Long bên cạnh Linh Uy lại không rét mà run, thần thượng. Đao pháp của hắn dường như có thể tấn công căn cơ của thần linh vĩnh hằng chúng ta. Hiện giờ, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó là không thể để Sở Hy Thanh sống tiếp. Một người như vậy, còn để hắn sống làm gì? Để cho hắn trưởng thành, đến một ngày nào đó lại chặt đứt căn cơ của các thần sao? Thiên tư của thằng ranh này cũng quá khủng bố rồi. Chư thần hoàng hôn. Một thần, Linh Uy khẽ lắc đầu, trong mắt hiện ra ý cười, căn cơ của các thần nào có đơn giản như vậy? Trong mắt cường giả chân chính, một đao này của hắn giống như trẻ con múa đao mà thôi, cũng giống như võ đạo của bọn họ. Chỉ là trò cười thôi. Có điều, thiên phú của hắn đúng là hơn xa Tán Thiên Năm. Đó. Dù là ta thì cũng phải kiên kỵ ba phần. Hắn lập tức phất tay. Đi thôi. Các thần không có lý do gì để bội ước, cũng không có lý do gì để ngồi xem. Mặc kệ là Sở Hy Thanh hay là Tùng Duyên, Niên, đều là kẻ bọn họ muốn trừ khử. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2397, Cơ hội, 3. Cùng lúc đó, bên trong phàm giới. Lê Tham địa quật. Sở Vân Vân đang đứng trước khối băng phong ấn vấn Tố Y. Ánh mắt nàng nhìn cô gái trong băng có hơi phức tạp, một lúc lâu vẫn không có động tác gì. Dung mạo của Vấn Tố Y vẫn giống hệt lúc trước, không có sự thay đổi nàng. Sắc mặt kiều diễm, khóe môi mỉm cười. Một thân quần áo trắng này, cũng là Vấn Tố Y mặc ở ngay trước mặt nàng. Sắc mặt Sở Hy Thanh xanh mét, nhưng vẫn vung tay lên, vỗ một cái vào trong. Lớp huyền băng lạnh thấu xương kia. Khối huyền băng này lập tức sinh sôi vô số vết rách, từ ngoài vào trong, lại kéo dài và bốn phía. Lúc này, Vấn Tố Y vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng Sở Vân Vân lại biết, ý thức của nàng đã thức tỉnh một chút. Ngươi nên tỉnh lại. Sở Vân Vân mặt không cảm xúc, Hy Thanh để ta báo cho ngươi, không lâu sau. Chính là thời cơ tốt nhất để đăng thần. Chú ý thiên tượng, khi sao Nam Cực biến mất khỏi bầu trời, thì không cần do dự, lập tức chứng đạo vĩnh hằng. Đến khi đó mặc kệ là âm thần, Nguyệt Hy hay là băng thần, huyền đế, đều sẽ không rảnh để quan tâm đến ngươi, khoảng thời gian này đủ để ngươi hoàn thành nghi thức và đứng vững gót chân. Đây có thể là cơ hội duy nhất của ngươi trong vòng mấy chục năm này. Sau đó nàng lại vung tay áo lên, đặt một bình đan dược, một cái bao cánh tay màu trắng bạc ở trước khối băng. Đan dược là do Vô Tướng Thần Tông luyện thành, có thể tăng sức mạnh của ngươi lên đến cực hạn. Cái bao cánh tay này vốn là thần khí siêu phẩm tông ta chế tạo riêng cho ngươi, tông ta vốn muốn lấy thứ này làm tiền vốn giúp ngươi đăng thần. Sở Hy Thanh lại chê nó quá yếu, nên đã lấy Như Ý chi pháp và dư uy của Điều Đình tạo hóa để tăng nó lên đến cấp bậc vĩnh hằng hạ vị. Ánh mắt của Sở Vân Vân lại nhìn về phía thanh trường kiếm có tạo hình đặc biệt ở trong lớp băng. Thái Sơ Băng Luân dù sao cũng là đồ của băng thần huyền đế, lại bị thần huyết của âm thần Nguyệt Hy xâm nhiễm, một khi tiến vào vực ngoại, tuyệt đối không thể ỷ lại vào Thái Sơ Băng Luân. Chỉ là thứ này không có uy lực bằng Thái Sơ Băng Luân, nhưng lại rất thích hợp với huyết mạch thần âm và hàng phong chi pháp của ngươi, cũng là thứ ngươi có thể dựa vào trong cuộc chiến đăng thần. Nàng hơi dừng lại một chút. Ta còn có chuyện phải làm, tiếp đó ngươi tự lo đi. Đừng để hắn thất vọng. Sở Vân Vân biết, một khi Sở Vân Vân thành thần, thì toàn bộ nhân tộc đều được lợi ích cực lớn. Nhưng trong lòng nàng vẫn thấy rất khó chịu. Tên kia lại vào sinh ra tử để trợ giúp nữ nhân này chứng đạo vĩnh hằng. Sở Vân Vân lập tức bay thẳng về phía nam. Nàng không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa. Nếu không phải Sở Hy Thanh nhờ vỡ, Sở Vân Vân cũng chẳng muốn đến đây. Nàng cũng thật sự có chuyện phải làm. Tiếp đó, Sở Vân Vân còn phải chạy đến núi Tây Sơn ở thành Vọng An một chuyến. Cũng đúng lúc này, vết rạn nứt trên khối băng lại bắt đầu kéo dài. Cùng lúc đó, vô số khí lạnh phiêu tán ra ngoài, càn quét bốn phương tám hướng. Nơi nó đi qua, tất cả sinh linh và cây cỏ đều bị đóng băng, một lớp băng tuyết trắng dày bao trùm toàn bộ Lê Tham địa quật. Sở Vân Vân cảm ứng được linh thức yếu ớt của Lục Loạn Ly, bóng người của nàng hơi dừng lại một chút. Ngươi hỏi ta hắn ở nơi nào? Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn đang ở vực ngoại. Vấn Tố Y, ngươi may mắn biết bao, tên kia hắn không chỉ dốc hết sức giúp ngươi, bây giờ còn dùng tính mạng của bản thân để tranh thủ cho ngươi một cơ hội đăng thần. Sở Vân Vân cảm giác quả đấm của mình hơi ngứa rồi. Nói thật, nàng thật sự rất muốn đánh tên kia một trận chiến phong giới. Khi tinh vệ hiện thân ở hiện trường, nàng liền trực tiếp đánh vào thần khu của Hắc Thủy Chúa Tể và U Đô Chúa Tể. Một mảnh thần tiêu thiên lôi lập tức bạo phát, hóa thành một biển lôi khổng lồ, bao trùm phạm vi 20 dặm, đánh tan thần khu máu thịt của Hắc Thủy và U Đô. Thần tiêu thiên lôi là lôi pháp độc nhất vô nhị của nàng, dù là nơi có linh khí mong manh như chiến phong giới, cũng có uy lực hùng vĩ không gì sánh. Được. Tinh vệ hiểu đạo lý thương một ngón không bằng đứt một ngón. Vì vậy nàng khóa chặt hai người có thương thế nặng nhất, rồi ra tay tiêu diệt. Nếu như không được, cũng phải đánh cho bọn họ trọng thương, không còn sức tái chiến. Thương thế của Hắc Thủy và U Đô còn nặng hơn nàng nghĩ, hiện giờ thần khu của bọn họ đã tan rã và nát vụn dưới lôi đình chói mắt kia. Khi thần tiêu thiên lôi của tinh vệ tiêu tan, nơi này chỉ còn sót lại một hố sâu hơn 20 dặm. Phân thân hóa thể của hai người Hắc Thủy và U Đô cũng biến mất không còn hình bóng. Thần Ba Tuần cũng đã khôi phục thân thể. Đừng thấy hắn bị Sở Hy Thanh chặt đứt đầu, nhưng thật ra Sở Hy Thanh vẫn luôn tập trung Hắc Thủy và U Đô, nên thương thế của thần Ba Tuần lại nhẹ hơn hai người Hắc Thủy và U Đô rất nhiều. Nhưng sau khi khôi phục, sắc mặt thần Ba Tuần lại cực kỳ khó coi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2398, ở đâu? Hiện giờ, bảy đại thần linh tranh cướp đôi cánh âm mạch này, đã bị diệt hai. Thổ Đức Tinh Quân ở phía xa xa rõ ràng là không muốn đếm xỉa. Thần Ba Tuần có thể đoán được suy nghĩ của vị này. Đối với lực lượng của Thiên Nại Lạc, hắn có thể tranh thì tranh, không thể tranh thì cũng không sao. Nói một cách chính xác, thì Tư Hoàng Tuyền cũng coi như là dòng dõi của Thạch Thần. Tư Hoàng Tuyền có thể trở thành Tử Quốc chi chủ, một mạch Thạch Thần cũng sẽ vui vẻ. Vì vậy, vị này không những không phải giúp đỡ của bọn họ, trái lại còn cần đề phòng. Thần lực của âm thần, Nguyệt Hy vẫn luôn chiếu rọi nơi này, như một vầng trăng sáng treo trên bầu trời chiến phong giới, lại khó có thể suy đoán ý nghĩ của vị này. Còn lại hai vị là Nam Cực Tinh Quân và Quỷ Túc Tinh Quân, kẻ trước chính là một lão hồ ly sâu không lường được, người sau lại cẩn thận chặt chẽ, kín kẻ không một lỗ hổng, cũng không đáng tin cậy lắm. Trước lúc Sở Hy Thanh xuất đao, Quỷ Túc giữ sức nhiều nhất, cũng có thể toàn thân trở ra dưới đao của Sở Hy Thanh. Còn về Nam Cực Tinh Quân, hắn chỉ đứng ở phía xa xa, dùng sinh mệnh chi pháp để hỗ trợ bọn họ. Còn thanh niên mặc áo trắng kia, ánh mắt thần Ba Tuần không khỏi giật giật, nơi đáy mắt lại hiện lên một tia khiếp sợ và vài phần kính nể. Có điều, người này chắc là không có ý định tham dự, cũng không cần quá để ý đến vị này. Mà lúc này, Sở Hy Thanh ở đối diện bọn họ thì lại không cần phải nói. Thần Ba Tuần đã cực kỳ kiên kỵ vị nhân hoàng đương đại này. Tu vị của kẻ này tuy chỉ là nhị phẩm thượng, nhưng mượn võ đạo thần kỳ kia, thực lực của hắn là không thể đo lường. Phiền phức nhất chính là, bên cạnh kẻ này còn có mấy sự hỗ trợ rất mạnh. Thần Đồ và Úc Lũy đều có thực lực sánh vai với Vĩnh Hằng Trung Vị, sau khi thoát khỏi sự khống chế, hai người này lại có thể phát huy thực lực mạnh hơn. Con chim tinh vệ kia cũng rất mạnh. Tại thời đại âm triều, thực lực của tinh vệ chỉ đứng sau Thiên Nại Lạc, cũng đuổi sát Vĩnh Hằng Thượng Vị. Còn có con gái của âm hậu ở bên trong cung điện nữa, nàng có thể luyện hóa lực lượng của Thiên Nại Lạc, trở thành một đời minh hoàng mới bất cứ lúc nào. Thần Ba Tuần tê cả da đầu, đã sinh lòng rút lui. Hắn đã không nhìn thấy hy vọng cướp đoạt lực lượng của Thiên Nại Lạc. Nhưng đúng lúc này, Nam Cực Tinh Quân vẫn đang nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Chợt mở miệng cười, vạn ma chi chủ, theo ta biết thì trái tim của Tư Hoàng Tuyền vẫn luôn nằm trong tay ngươi. Lão Phu muốn làm một giao dịch với ngươi và Quỷ Túc Tinh Quân. Vạn ma chi chủ chính là thần Ba Tuần. Trong mảnh tinh không này, bình thường chỉ có thánh giả của một đầu thiên quy nào đó, mới có tư cách xưng là chúa tể. Nhưng cũng có những tồn tại tự giác vàng lên mặt như thần Ba Tuần, chưa thành thánh giả đã tự xưng chúa tể. Đương nhiên, lực lượng của vị này cũng rất mạnh mẽ, thần Ba Tuần nắm giữ mấy chục loại sát lục chi pháp, mà hầu như tất cả đều đạt đến vị cách chân. Linh. Lực lượng của hắn không kém hơn bất kỳ chúa tể nào. Giao dịch. Thần Ba Tuần không khỏi a một tiếng, nhìn sang Nam Cực Tinh Quân, giao. Dịch gì? Không ngại nói nghe một chút. Quỷ Túc Tinh Quân cũng liếc mắt nhìn về phía Nam Cực Tinh Quân. Thật ra hắn cũng đã có ý rút lui. Nhưng cuối cùng vẫn không chặn được lòng tham và không cam tâm. Đây là cơ hội mà hắn vẫn luôn mơ ước, có thể giúp hắn một bước lên trời, trở thành đế quân. Không đến lúc bất đắc dĩ, Quỷ Túc Tinh Quân thật sự khó có thể bỏ qua. Lúc này, Lục Loạn Ly đã phi thân đến cửa điện. Nàng phát hiện mình vừa làm chuyện vô bổ, vất vả sửa lại tòa trận pháp kia, kết quả Sở Hy Thanh lại chém chết bộ chiến khôi thôn tà kia rồi. Điều này khiến Lục Loạn Ly cảm thấy hơi ủ rũ. May mà nàng còn cải biến thêm một chút, khiến cho Tư Hoàng Tuyền có thể khống chế tòa trận pháp này. Lục Loạn Ly lại phấn chấn lên, bay thẳng đến bên cạnh Sở Hy Thanh. Hai tay nàng bắt ấn quyết, nhìn qua ngoài cửa với vẻ ngưng trọng. Nhìn dáng vẻ của bọn họ, hình như vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Lục Loạn Ly chợt nghĩ, điều này chỉ sợ cũng đúng ý của Sở Hy Thanh. Chỉ là không biết vị Nam Cực Tinh Quân kia có làm theo ý hắn không? Lục Loạn Ly lại quay đầu nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt lo lắng, tình hình. Của ngươi sao rồi? Nàng nhìn ra một đao vừa rồi của Sở Hy Thanh tuy uy thế vô cùng, nhưng mà... bản thân Sở Hy Thanh cũng phải trả giá đắt. Nguyên Dương Cửu Khiếu và 9 lần thần lực tái thôi vốn đã đạt đến cực hạn của thân thể, mà Sở Hy Thanh còn phải chịu đựng các loại thiên quy và thần lực của các thần. Ngoài ra, lực phản chấn của một thức chư thần hoàng hôn này cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu trạng thái của Sở Hy Thanh vẫn rất tốt, sao lại mặc kệ cho đám thần linh kia thông dong thương lượng đối sách? Vấn đề không lớn. Sở Hy Thanh nhìn trông vẫn rất tốt, da thịt lông tóc đều không tổn hại, nhưng bên trong lại là một mảnh thối nát. Máu thịt và xương cốt của hắn đang tan vỡ, còn có rất nhiều lực lượng của các thần lưu lại trong cơ thể hắn. Tuy nhiên, vạn cổ thiên thu chi huyết đang giúp hắn khôi phục. Cứ mỗi một hô hấp, thương thế của Sở Hy Thanh lại tốt đẹp hơn một phần. Không phải lúc bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng năng lực vĩnh tại, khôi phục trạng thái toàn thịnh ở mấy canh giờ trước. Phàm là giết không chết hắn, chắc chắn sẽ khiến hắn càng mạnh hơn. Sở Hy Thanh chỉ cần dùng tốc độ nhanh nhất để trục xuất những lực lượng này ra ngoài cơ thể, hắn không chỉ thu được sức đề kháng mạnh mẽ với những loại lực lượng này, mà còn tiện thể nghiên cứu ảo diệu trong đó. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2399, ở đâu, 2. Cũng đúng lúc này, ánh mắt của hắn hơi động lại. Nam Cực Tinh Quân nói chuyện không thèm che giấu, tiếng nói của hắn cũng truyền vào tai mấy người. Ta nguyện lấy xác ngoài do âm hậu, thiên nại lạc lột xác để lại, để đổi lấy trái tim trong tay vạn ma chi chủ, lại nguyện lấy tử vong chi pháp của thiên nại lạc để đổi lấy Quỷ Túc Tinh Quân ra tay, toàn lực giúp ta chiến một trận. Tinh vệ và mấy người thần đồ, Úc Lũy, Vô Pháp Vô Thiên đứng ở cửa điện. Nghe vậy thì đều hiện lên vẻ nghiêm túc. Thần Ba Tuần và Quỷ Túc Tinh Quân cũng sáng mắt lên, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều nhìn ra ý kinh ngạc trong mắt đối phương. Xác ngoài của thiên nại lạc. Không thể không nói, ta rất có hứng thú. Thần Ba Tuần lập tức cười gằn một tiếng, có điều, dựa vào cái gì? Nam Cực. Ngươi dựa vào cái gì để giao dịch với ta? Chỉ bằng bộ thần khí hóa thể này của ngươi. Hắn đương nhiên muốn thứ đó, vấn đề là bọn họ có lấy được hay không. Thời điểm này, chỉ sợ ba người bọn họ liên thủ thì cũng không làm được gì đối phương. Nam Cực này lại muốn dùng thứ không thuộc về bản thân để đổi lấy trái tim của Tư Hoàng Tuyền trong tay hắn. Ra tay là không có vấn đề. Ánh mắt Quỷ Túc Tinh Quân lấp lóe, chỉ là các hạ nói một câu, không thể làm ta tin tưởng. Thật ra thì so với thiên quy tử vong, Quỷ Túc Tinh Quân cảm thấy hứng thú với xác ngoài của thiên nại lạc nhiều hơn. Tử vong chi pháp đương nhiên là thứ hắn bắt buộc phải lấy, nhưng xác ngoài của thiên nại lạc mới là căn bản. Hắn sớm muộn gì cũng có thể nghiên cứu ảo diệu của thiên quy tử vong từ trong đó. Ngoài ra, đó cũng là tài liệu cực tốt để làm thi khôi. Tuy nhiên, Quỷ Túc Tinh Quân lập tức nghĩ đến Chu Tước, Lăng Quang ở sau lưng mình. Âm hậu, thiên đại lạc này, thế mà lại là dòng dõi của Phượng Hoàng, là một con Minh Hoàng. Quỷ Túc Tinh Quân không thể xác định thiên đại lạc có quan hệ gì với chủ thượng của mình, cũng không thể xác định hậu quả cuối cùng. Cái này rất có thể sẽ là mạch Phượng Hoàng tức giận, hơn nữa cuối cùng có thể còn mất tất cả. Mà mặc dù liên thủ với mấy người Nam Cực, cũng có thể đắc tội với chủ thượng của mình. Tuy nhiên, trước khi Chu Tước liên hệ và truyền đạt mệnh lệnh cho mình, thì mình vẫn có thể thử một chút. Nam Cực Tinh Quân khẽ mỉm cười. Tự nhiên không chỉ là nói miệng. Trong khoảnh khắc này, ngôi sao Nam Cực trên bầu trời bỗng nhiên tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh. Lực lượng nguyên từ mênh mông hùng vĩ lập tức bao trùm toàn bộ thiên địa. Khiến cho tất cả kim loại ở trong và ngoài cung đài đều rung động, đều rơi vào trạng thái mất khống chế. Ngay cả chiến giáp trên người Sở Hy Thanh và hai cây đao bên hông hắn cũng không ngoại lệ, tất cả đều rung động không ngớt. Chỉ có kiếm của nam tử mặc áo trắng là vẫn bình tĩnh như thường. Cùng lúc đó, thân thể của Nam Cực Tinh Quân cũng đang biến hóa. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng và lớn mạnh. Lúc trước còn là một ông lão mặt mũi hiền lành, bây giờ đã biến thành một cây đại thụ chống trời. Đó rõ ràng là một cây thạch hòe, đầu tiên là thân cây bành trướng, chạc cây. Mở rộng, chỉ chớp mắt đã tăng đến 5.700 trượng, hầu như sánh vai với cây huyền liễu đã chết héo kia. Tán cây của nó cũng bao trùm phạm vi mấy ngàn dặm, che kín đất trời. Cùng lúc đó, khí tức sinh mệnh vô cùng vô tận lan tràn và khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Làm cho mảnh đất bị mấy vị tử thần tàn phá này, lại được bao trùm bởi cỏ xanh. Tiếng cười khàn khàn của Nam Cực Tinh Quân vang vọng thiên địa, như vậy. Bây giờ ta có tư cách giao dịch với hai vị chưa? Sắc mặt thần ba tuần hơi thay đổi, ánh mắt khó tin, đây là bản thể của ngươi. Ngươi lại dùng bản thể đến đây. Nam Cực, chẳng lẽ ngươi điên rồi? Vẻ mặt Quỷ Túc Tinh Quân cũng không thể tưởng tượng nổi. Nam Cực lại cũng dám dùng bản thể đi vào ma vực chiến giới. Vị này không? Sợ ma thần Tán Thiên đánh chết sao? Không phải ta điên rồi, mà có một ít người không tiếc tất cả, cũng muốn dụ bản thể của ta đến đây. Khi Nam Cực Tinh Quân nói chuyện, lại dùng hình thể nhân loại đi ra từ trong cây đại thụ kia. Vẫn là một thân áo bào màu xanh lá, râu dài tóc bạc, mặt mũi hiền lành. Hắn đầu tiên là quay đầu nhìn Thổ Đức Tinh Quân đứng ở phía xa xa, lại ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng bị tán cây của hắn che đậy kia. Nam Cực Tinh Quân cười lạnh một tiếng, hai vị này cũng giống như nam tử mặc áo trắng kia, bọn họ hoặc là không thể ra tay, hoặc là không muốn can thiệp, vậy thì không cần quan tâm. Hắn lại đưa mắt nhìn vào Sở Hy Thanh. Các ngươi muốn ta đến đây đúng không? Muốn cướp ngôi sao Nam Cực của ta? Hiện giờ ta đến rồi, như vậy một kiếm tiên, Tùng Duyên Niên đâu? Bảo hắn đi ra gặp ta. Còn cả cái thứ kia. Nữa, mấy hôm trước đã từng có cảm ứng với nó. Nếu như ta đoán không sai. Bây giờ nó đang ở trên người ngươi. Sở Hy Thanh bật cười, móc một vật trong tay áo ra. Tinh Quân, ngươi đang nói. Đến thứ này sao? Đó rõ ràng là một quyển sách. Trên đó tràn đầy khí tức sinh mệnh. Nam Cực Tinh Quân nhìn thấy vật này, hai mắt nhất thời co rút lại. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2400, ở đâu, 3. Sinh tử bộ. Đây là sinh tử bộ bên trong sách sinh. Là thần khí bản mệnh trong tay Nam Cực Tinh Quân đời thứ nhất. Đáng tiếc vị này đã chết trong tay Ngu Công, sinh tử bộ và sách sinh cũng mất tích theo. Nam Cực Tinh Quân cũng vì nguyên do này, nên vẫn luôn không thể hoàn toàn khống chế sao Nam Cực. Sinh mệnh chi pháp của hắn cũng không thể lên đến tầng thứ thánh giả, trở thành chúa tể. Mấy chục vạn năm qua, Nam Cực Tinh Quân đã tìm kiếm khắp thiên địa, mà vẫn không thể tìm được tung tích của thứ này. Cho đến ngày hôm nay, rốt cuộc nó cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Giống như dự đoán của hắn. quyển sách sinh này rất có thể nằm trong tay của Một Kiếm Tiên, Tùng Duyên Niên. Cái thần khí này cũng là thứ hắn muốn. Sinh nguyên chi pháp của Thiên Nại Lạc, và cả cái mạng của Sở Hy Thanh, đều không thể khiến hắn liều mạng, không tiếc tất cả để dùng bản thể đến đây. Cùng lúc đó, trong lòng Nam Cực Tinh Quân cũng sinh ra vài phần nghi ngờ và khó hiểu. Trên khuôn mặt già nua của hắn hiện ra một nụ cười trào phúng, như vậy. Tùng Duyên Niên đâu? Hắn nên đi ra gặp ta. Sở Hy Thanh nghe vậy, khóe môi vểnh lên, e rằng các hạ phải thất vọng rồi. Một Kiếm Tiên không ở nơi này, cũng không ở ma vực chiến giới. Hắn nhìn Nam Cực Tinh Quân với ánh mắt thương hại. Ngươi đoán đúng, Một Kiếm Tiên cảm thấy rất hứng thú với sao Nam Cực của ngươi, nhưng hắn muốn cướp ngôi sao đó, thì cần gì tiến vào ma vực này? Nam Cực Tinh Quân nghe vậy thì sững sờ, Tùng Duyên Niên không đến ma vực, vậy hắn đang ở đâu? Nam Cực Tinh Quân tự tin với lực khống chế sao Nam Cực của mình, bộ rễ của hắn đã bao phủ toàn bộ ngôi sao đó. Còn nữa, các thần và đế quân đều sẽ không ngồi nhìn. Bọn họ sẽ dốc toàn lực để ứng phó. Tùng Duyên Niên muốn cướp đoạt ngôi sao này trong thời gian ngắn, vậy thì phải giết hắn trước, bằng không tuyệt đối là không thể. Hay cho một chiêu chư thần hoàng hôn. Khẩu khí thật lớn. Cũng tại một không gian bị màn trời màu đen bao phủ trong ma vực chiến giới. Chu Tước Tinh Quân đứng cạnh Lê Tham không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Nàng chắp tay sau lưng, trong mắt hiện ra một vệt kiên kỵ và kinh ngạc, có điều, nếu hắn có thể hoàn thiện một chiêu này, hoàn thành xúc thế trong một cái hô hấp, như vậy đúng là có thể vô địch dưới Vĩnh Hằng Thượng Vị. Trong lòng Chu Tước Tinh Quân lại nghĩ đến thức thứ ba của thần ý xúc tử. Đao là thần ý cấm thiên. Huyết Nhai Đao Quân sáng tạo ra một thức này, có thể cấm bay và cấm độn. Pháp trong phạm vi bao trùm của chiêu thức. Vì vậy chiêu thức này chuyên khắc chế tất cả vũ tộc và côn, trùng, tộc có cánh. Tuy nhiên, Chu Tước Tinh Quân đã từng để ý đến một chiêu thần ý cấm thiên này của Huyết Nhai Đao Quân. Trong phàm giới thì đúng là rất lợi hại, đặc biệt là với đám đại la nghĩ tộc ngu. Phưởng không có não kia, quả thực là không thể giải. Nhưng đối với vũ tộc bọn họ, thì lại không dễ bị khắc chế như vậy. Đặc biệt là khi nàng có lực lượng hoàn chỉnh, chỉ chớp mắt là có thể loại bỏ. Mà không chỉ là nàng, có rất nhiều đại năng trong vũ tộc có thể dễ dàng phá giải. Tựa như tồn tại như cửu phượng, thậm chí còn dễ như ăn bánh. Rất nhiều vũ tộc có thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ chịu ảnh hưởng rất nhẹ. Chu Tước Tinh Quân vốn không lo lắng gì, nhưng giờ phút này, nàng lại sinh ra vài phần lo lắng. Sở Hy Thanh đã tiến lên trên con đường nhai tí đao, thậm chí còn tự nghĩ ra một chiêu thức khủng bố như chư thần hoàng hôn. Như vậy, hắn có năng lực hoàn thiện thần ý cấm thiên hay không? Bảo sao tên kia cũng đến. Ánh mắt Chu Tước Tinh Quân nhìn vào người nam tử mặc áo trắng kia. Tên này sẽ không hứng thú với lực lượng của Thiên Nại Lạc, cũng vẫn luôn giữ lời thề của mình, sẽ không can thiệp vào phân tranh giữa người và thần. Mục đích của hắn chỉ có thể là Sở Hy Thanh. Vì xem đao của Sở Hy Thanh. Rất rõ ràng, võ đạo và bản thân của Sở Hy Thanh đã khiến tên này cảm thấy hứng thú. Chu Tước Tinh Quân lập tức phát hiện Lê Tham đang thất thần, căn bản là không nghe thấy lời của nàng. Ánh mắt của vị này nhìn về phía hư không xa xa, nhìn vào con chim màu xanh khổng lồ trong chiến phong giới. Con ngươi của nàng lập tức lóe lên một vệt u quang. Từng chiếc lông lửa trên thân nàng bỗng nhiên bay ra ngoài. Chu Tước Tinh Quân không có nắm chắc thoát thân. Nhưng khi Lê Tham thất thần, nàng có thể nếm thử truyền tin tức ra ngoài cho bản thể của mình. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo binh khí sắc bén bắn tới, đánh tan những chiếc lông lửa kia thành tro bụi. Chu Tước Tinh Quân không khỏi hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Lời nói của nàng hàm chứa trào phúng, ngươi đang nhìn tinh vệ. Theo ta. Biết thì nàng là chị em họ của ngươi. Đừng nói với ta là đường đường binh. Thần, Lê Tham cũng sẽ quan tâm đến huyết mạch và tình thân. Ta nghĩ ra rồi. Hai vị huynh trưởng của tinh vệ đều chết trong tay ngươi đúng không?